Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 41, cho cái này chiếc BMW toàn bộ cho. Triệu Đình sắc mặt đỏ lên một mảnh, thân thể hơi hơi phát run, bên trong đau lòng khổ vạn phần, nghe trong xe nữ nhân vui thích âm thanh, như một cây đao đem hắn đã từng mỹ hảo hồi ức từng mảnh cắt bỏ. Bạn gái phản bội, đối tượng vẫn là hắn bạn cùng phòng. Điều này có thể không cho hắn bi phẫn. Giờ phút này Tần Dương cùng Lão Tứ cũng là một mặt phẫn nộ. Tại Tần Dương trong lòng, kỳ thật hắn đã sớm đoán được Tô Hiểu Nhu khả năng thay lòng đổi dạ. Nhưng là hắn không có nghĩ đến, thông đồng nàng nam nhân, vậy mà là bọn hắn bạn cùng phòng, đã từng huynh đệ, vợ của bạn. Không thể lừa gạt, nhìn xem Triệu Đình thương tâm gần chết, thống khổ vạn phần biểu lộ, Tần Dương nội tâm lửa giận đột nhiên bộc phát, hắn cầm lấy bên cạnh một mảnh cục gạch, hung hăng hướng phía pha lê đập tới, cửa sổ xe vỡ vụn một mảnh, cũng kinh hãi đến trong xe đang hưởng thụ hai người, Vương Tân đang muốn làm sau cùng bắn vọt, cái nào nghĩ đến pha lê bất thình lình vỡ vụn. Dọa đến lập tức con gà con ỉu xìu, một cái lăn lông lốc đứng lên, hướng phía ngoài cửa sổ nhìn lại, lại nhìn thấy ngoài xe phẫn nộ ba người, nhất là Triệu Đình cái kia một đôi huyết hồng con ngươi, để hắn hàn ý khắp cả người. Triệu Đình, Vương Tân lên tiếng kinh hô, nghe được cái tên này, trong xe nữ nhân cũng ngây người, nàng lung tung mặc quần áo. Theo khác một bên xe môn đi ra, nhìn xem sắc mặt tái xanh Triệu Đình, nhất thời nói không ra lời, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy. Cút ra đây, gặp Vương Tân còn giúp trong xe. Tần Dương khóe môi nhấc lên một vòng nhe răng cười, một thanh xé ở đối phương tóc, trực tiếp theo trong cửa sổ xe lôi ra ngoài. Thảo, một bên Ngô Thiên Kỳ nhào tới. Một cước đá vào Vương Tân giữa hai chân, trứng nứt tiếng vang lên, Vương Tân lập tức ôm hạ thể, thân thể cung thành con tôm hình dáng, như giết heo tiếng hét thảm, vô cùng chói tai. Tần Dương ngồi xổm người xuống, vỗ vỗ Vương Tân gương mặt, ánh mắt băng lãnh tựa như xương, có thể a hát, ngay cả mình bạn cùng phòng nữ nhân đều có thể thông đồng. Xem ra ngươi tán gái công lực rất không tệ. Lão tam, chấm ngoặc kép, Vương Tân chịu đựng to lớn đau đớn, gạt ra một tia khó coi tiếu dung. Cái này không phải trách ta. Là nàng trước tiên câu dẫn ta. Chúng ta đều là hảo huynh đệ. Ta làm sao lại làm? Thật xin lỗi lão đại sự tình đây. Hảo huynh đệ đúng không? Tần Dương cười, sắc mặt lành lạnh, hắn bỗng nhiên một thanh bắt lấy Vương Tân tóc, hướng phía xe môn hung hăng đánh tới. Một lần, hai lần, đại khái đụng hơn 10 cái sau, Vương Tân đã có chút thần trí không rõ, nhiều hồng máu tươi theo cái trán nhỏ xuống ở trên mặt. Rất là đáng sợ, bịch, Tần Dương như vứt lợn chết giống như đem Vương Tân vứt trên mặt đất. Xì một miếng nước bọt, nhìn qua Triệu Đình nói ra, có muốn hay không ta đem hắn của quý cho phế. Nghe được lời này, nguyên bản thần trí mơ hồ Vương Tân một cái thông minh, dọa đến run rẩy, hắn phí sức nhúc nhích lấy, hai tay chống đỡ mặt đất, đem thân thể cứng rắn sinh kéo tới Triệu Đình trước mặt, ôm lấy đối phương dày, âm thanh đứt quãng, Triệu Đình, ta sai. Chúng ta là huynh đệ, người tha ta một mạng, chấm ngoặc kép, nhưng mà hắn còn chưa nói xong. Triệu Đình bất thình lình một thanh bóp lấy cổ của hắn. Nhấc lên, trong tay nhiều một khối mảnh kiếng bể, chống đỡ tại đối phương yết hầu bên trên. Ta thật muốn làm thịt ngươi. Băng lãnh tự nhãn theo trong hàm răng lóe ra. Triệu Đình cầm mảnh kiếng bể tay run rẩy càng lợi hại. Đỏ thấm huyết dịch thuận cổ tay trượt xuống, cũng đâm rách đối phương cái cổ. Cảm nhận được Triệu Đình điên cuồng, Một bên Tô Hiểu Nhu sợ, vội vàng nói, Triệu Đình, ngươi đừng kích động, giết người là phạm pháp, ngươi tuyệt đối đừng kích động. Nhưng mà bị Triệu Đình băng lãnh ánh mắt nhìn một cái, dọa đến ngốc tại chỗ, lập tức không có tiếng âm thanh. Vương Tân cũng sợ, hắn có thể cảm giác được tử vong uy hiếp. Triệu Đình, cầu ngươi tha ta, lần này là huynh đệ ta sai, cầu ngươi nhất định phải tha thứ ta. Đại ca, chấm ngoặc kép, Vương Tân khóc lên, nước mắt nước mũi hỗn hợp có huyết thủy dính ở trên mặt, mà trên đùi hắn vậy mà cũng lưu lại chất lỏng màu vàng, mang theo mùi khai, đúng là đái ra quần. Tô Hiểu Nhu, đây chính là ngươi tìm nam nhân. Một bên Tần Dương nhìn vui, nhìn về phía một bên Tô Hiểu Nhu, trên mặt hiện lên một tia trào phúng cùng thương xót. Tô Hiểu Nhu sắc mặt phức tạp, cúi đầu không nói, phế vật. Triệu Đình nhíu nhíu mày, đem Vương Tân vứt trên mặt đất, nhìn về phía Tô Hiểu Nhu, các ngươi lúc nào cấu kết lại? Triệu Đình, ta, chấm ngoặc kép, Tô Hiểu Nhu cắn cắn phấn môi. Tốt, đã ngươi đã phát hiện, vậy ta cũng liền nói rõ. Triệu Đình, ta và ngươi không thích hợp. Buông tay đi, không thích hợp, chia tay. Triệu Đình bỗng nhiên cười, tiếu dung tràn ngập đắng chát cùng tự diễu. Tô Hiểu Nhu áy náy nói ra, Triệu Đình, ta biết ngươi rất yêu ta, nhưng chúng ta thật không thích hợp. Triệu Đình siết chặt nắm đấm, hô khẩu khí, dùng một loại cực kỳ lạ lẫm ánh mắt nhìn chằm chằm nữ hài. Nhàn nhạt nói, ngươi trên tay nhẫn kim cương, ngươi trên cổ đá quý vòng cổ, hẳn là hắn tặng cho ngươi đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tô Hiểu Nhu trầm mặc không nói. Triệu Đình cười lạnh, làm sao? Xấu hổ không dám nói. Tô Hiểu Nhu cảm xúc tựa hồ có một điểm kích động. Ta biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi nhất định cho là ta là một cái ái mộ hư vinh, theo đuổi hám làm giàu nữ hài đi. Chẳng lẽ không phải sao? Không sai, ta xác thực vì tiền mới cùng Vương Tân kết giao. Chẳng lẽ cái này có lỗi sao? Ngươi xem một chút những cái kia ngồi tại BMW bên trong nữ hài, các nàng không đẹp bằng ta, không có ta ưu tú. Có thể là các nàng dựa vào cái gì liền nên hưởng thụ những cái kia xa hoa sinh hoạt, cầm hàng hiệu túi xách, ăn sơn chân hải vị, ở lớn nhất lớn biệt thự. Dựa vào cái gì? Ta không cam lòng, ta không cam lòng. Ngươi lạc đường. Triệu Đình nhìn lên trước mặt có chút cuồng loạn cô gái xinh đẹp, khóe môi lộ ra một tia bi ai cùng châm chọc. Từng có lúc đối phương chỉ là một cái đơn thuần cô bé thiện lương, có thể bây giờ Tô Hiểu Nhu đong đưa ngọc đầu, không, ta chỉ là lựa chọn một cái thuộc về ta ánh sáng đại lộ. Triệu Đình, ta thật thích ngươi, cũng rất yêu ngươi, có thể là ngươi quá bình thường. Nếu như ngươi là một cái phú nhị đại cũng tốt, đáng tiếc ngươi chỉ là nông dân, ngươi coi như phấn đấu cả một đời cũng cho không được ta muốn sinh hoạt. Những lời này như là thép nguội đâm vào Triệu Đình trong lòng. Hắn cúi đầu nhìn xem như chó sù Vương Tân, thản nhiên nói, chẳng lẽ chỉ có cái này tè ra quần háng ra hỏa mới có thể phối hợp ngươi sao? Tô Hiểu Nhu động động bờ môi, không nói gì. Triệu Đình thở sâu khẩu khí, ánh mắt trước đó chưa từng có kiên quyết. Đã như vậy, cái kia chúng ta liền chia tay đi. Từ đó về sau, ngươi đi ngươi ánh sáng đại đạo, ta đi ta cầu độc mộc. Chúng ta chỉ là người xa lạ. Nói xong, Triệu Đình kiên quyết quay người rời đi. Tô Hiểu Nhu nhìn qua hắn cô tịch bóng lưng, trong lòng không còn, tựa hồ có chút thất lạc. Bất quá cuối cùng, nàng vẫn là yên lặng gục đầu xuống, thấp giọng nỉ non, thật xin lỗi, ngươi quá phổ thông, cho không được ta muốn sinh hoạt. Tô Hiểu Nhu, ngươi sẽ hối hận. Tần Dương đi đến Tô Hiểu Nhu trước mặt, nghiêm túc nói. Tô Hiểu Nhu sững sờ, nhấp nhấp bờ môi, quay người theo trong xe xuất ra một lớn chồng 100.000 tiền mặt. Đưa tới Tần Dương trước mặt. Cái này là 50.000. Ngươi đưa cho Triệu Đình. Liền cho là tiền chia tay. Nếu như hắn ngại ít, ta có thể lại đi ngân hàng lấy. A Tương Đương, đối mặt nữ hài biến tướng đáp lại. Tần Dương khóe môi cong lên một vòng tiếu dung, mang theo từng tia trào phúng. Bất thình lình, hắn bỗng nhiên nâng tay lên. Ba, một cái bạt tay hung hăng tát tại nữ hài xinh đẹp gương mặt bên trên. Nhìn xem nữ hài khóe môi một vệt máu. Tần Dương mặt không biểu tình nói ra. Trước đó là ngươi để Trương Bình đến ký túc xá giáo huấn ta đem. Một bạt tay này liền cho là đáp lễ. Nói xong, Tần Dương từ dưới đất nhặt lên một khối lớn thạch đầu. Thả ở bên cạnh lão tứ trong tay. Lão tứ a hát, ngươi nhìn cái này chiếc xe BMW quá khó nhìn. Chúng ta có phải hay không có lẽ cho nó toàn bộ cho. Ngô Thiên Kỳ sững sờ, nhìn về phía cái kia mới tinh xe BMW, khóe miệng hở ra, nhất định phải, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.